Giờ các này tuy rằng linh khí không có bá đạo như vậy, nhưng trọng lực vô thượng chấn động không khí, tầng tầng đè xuống, cũng làm cho người trên chiến hạm cảm nhận được áp lực cực lớn. Thường than thở nói, này xác thực là thánh khí, loại trọng lực vô lượng kia, tự hồ ẩn chứa đại địa thức nhưỡng ở bên trong. Đàn Dương Trạch không ăn được rồi. Trong lòng của Đường Kiếp cả kinh, ngơ ngác dương mắt nhìn lên. Nếu như không ăn được, vậy vật này nện xuống, chiến hạm của mình hỏng mất. Trên trán của hắn đột nhiên tuôn ra mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, không động một cái, hiện tại thì chẳng trách Lý Vân Tiêu sẽ kích hắn. Hóa ra là có một tay như thế. Lần này làm sao bây giờ? Nếu như mình chạy, này không phải là lập tức bị làm mất mặt sao? Mình mặt mũi để đâu? Hắn như cầu cứu nhìn vài tên đại yêu. Thường Thương Hải liếc mắt nhìn hắn thản thở nói, chạy đi, bị mất mặt so với bị đánh chết còn tốt hơn. Ngược lại ta là muốn chạy, chính người tự mình làm đi. Hắn đúng là cực kỳ lưu loát. Mới vừa nói xong, liền cùng vài tên đại yêu biến mất ở trên chiến hạm, hiện lên ở bầu trời xa xăm. Trong tay Lê còn mang theo vũ văn cao. Hết tập 81.